Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hỏi em chuyện cổ tích lần trước em kể như thế nào? Đồng chí Thạch vừa rửa rau, vừa phân thân nói chuyện phía với vợ yêu. Em gái anh trải qua một thời gian tiếp xúc với Mị Mi, tiếp nhận sự đơn thuần của cô. Hiện tại hai người này tốt đến mức chỉ thiếu chút nữa là ngủ chung một giường. Cô ấy thích sao? Nói nhỏ cho anh biết nha, thực ra em lên mạng xem đó. Cô ấy muốn nghe, để em tìm cho cô ấy. Lập tức hào hứng đi tìm điện thoại, để em gọi cho cô ấy. Không được nhảy. Anh xoa xoa huyệt thái dương gầm nhẹ, sau đó bất đắc dĩ than thở. Quả nhiên ban đầu lường trước không có sai mà. Cô ấy mà mang thai, cái người chịu khổ nhất, còn ai khác ngoài anh cơ chứ. Muốn anh từng giây từng phút để ý cô, bởi vì cô ấy vấn đề cực kỳ nhiều. Dạ. Cô lập tức, thật biết điều, rất nghe lời đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Không cho dùng, thường xuyên điện thoại, máy tính. Anh lôi kéo cô ra sofa ngoài phòng khách. Như thứ này đều có tia bức xạ, đối với đứa nhỏ không tốt, phải giảm thiểu thấp nhất có thể. Vâng. Ngoan ngoãn ngồi, để cô ngồi ngoan ngoãn trên sofa mềm mại. Anh đi lấy cho em chén canh thịt bò em yêu thích nhất. Nhanh đi, nhanh đi. Nghĩ đến khả năng đầu bếp thượng thừa của anh, còn có canh thịt bò mỹ vị, tất cả đều suy nghĩ của cô lập tức quăng lên cung trăng. Chị ngắm trông theo chén canh của anh. Thạch Quân nghĩ âu yếm nhìn cô vợ bé nhỏ của mình, giờ phút này ngoan không từng nổi, đáy lòng mềm nhũn như tơ. Có một cô vợ mơ hồ thế này, tương lai còn có một đứa nhỏ nghịch ngợm. Cuộc sống như thế không còn điều gì hơn, làm cho khóe miệng của anh không nhịn được nhếch lên. Thật sự là mong đợi, không phải sao? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.